Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1332, tình lệ điểm khả nghi. Smiley, Đường Tu vội vã chạy trở về Vụ Nguyên Hải, liền trực tiếp tuyển trạch bế quan, cũng không phải là toàn lực ứng phó tu luyện, mà là lợi dụng ngũ thải độc nấm luyện chế độc đan. Smiley, chọn một cái nguyệt, làm Đường Tu cầm 10 viên, vạn độc đan, đi ra Tĩnh Tâm Nhai. Liền chứng kiến cô Tiểu Tuyết vẻ mặt tiều tụy khoanh chân ngồi ở bên vách đá duyên cớ. Trong tay vuốt vuốt hai khỏa tiên tinh, Tiểu Tuyết, Đường Tu đi tới, cười hỏi, nhìn ngươi dường như có tâm sự. Cô Tiểu Tuyết phiêu nhiên nhi khởi, thân mật nắm lấy Đường Tu cánh tay, cười khổ nói, sư gia, chúng ta không có tiền, tốt nghèo, tối đa hai cái nguyệt, chúng ta sợ rằng liền quân phí đều phát không dậy nổi. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, ta phía trước không phải lưu cho các ngươi rất nhiều tiên tinh cùng tinh tủy sao? Làm sao sẽ dùng nhanh như vậy? Cô Tiểu Tuyết cười khổ nói, phần lớn tiên tinh cùng tinh tủy đều dùng tới mua tài nguyên tu luyện. Nhưng sau 40 vạn chiến sĩ tiêu hao cũng mau, lại cho những thứ kia đại la kim tiên mỗi người 1 triệu tiên tinh. Bây giờ chúng ta còn dư lại tiên tinh chỉ có 260 vạn khỏa, tinh tủy hơn 10 vạn khỏa. Đường Tu chân mày hơi nhíu lên, nhớ tới theo cái nấm tòa thành trở về phía trước, thanh toán cho cái kia vị lão giả 500.000 khỏa tinh tủy. Nhưng sau lại phái người 1.000.000 cái nấm tòa thành, bà, đem, còn dư lại 700 vạn khỏa tinh tủy thanh toán về sau. Cầm về tới thất thải độc nấm, từng loại, lần lượt, xài tiền như nước. Mặt khác, Đường Tu còn rõ ràng nhớ kỹ một việc tình. Mục Tôn theo tiên đình lúc trở lại, đã từng nói với chính mình, Quỳnh Vi tiên tôn bà, đem, tiên đình tất cả tiên tinh cùng tinh tủy tất cả đều cho mình. Cho nên tiên đình tài chính phương diện, hiện tại cũng là vô cùng căng thẳng. Đường Tu không chuẩn bị lại đi tù ngục thai, bởi vì trở lại tiên giới không bao lâu, hắn xuất hiện ở tù ngục thai số lần thật sự là nhiều lắm. Bất kể là mua tử đấu giả, vẫn là tiến hành đánh cược, sợ rằng đều sẽ hấp dẫn tù ngục thai phương diện cao tầng chú ý. Phía trước ở khác tiên vực, hắn theo tù ngục thai ly khai về sau, liền lập tức xa khiên. Đợi được đối phương tiến hành bí mật điều tra, chính mình đã vô ảnh vô tung. Mà bây giờ, nếu như hắn lại đi tù ngục thai đánh cược, sợ rằng rất dễ dàng cũng sẽ bị đối phương nhận thấy được. Làm lão bổn hành, Đường Tu đáy mắt lóe ra, theo một đạo đưa tin phù đánh ra. Không bao lâu Mục Tôn liền vội vã chạy tới. Đường Tu không chờ hắn nói, liền dứt khoát hỏi, Vụ Nguyên Hải phụ cận tinh vực có hay không giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nhưng không phải là cái gì người tốt tồn tại. Mục Tôn suy nghĩ một chút, nói ra, dường như có, ta nhớ được khoảng cách Vụ Nguyên Hải 1.000.000 cây số địa phương, có cái vạn ma quật chủ nhân là Chân Trần Lão Ma, một vị như người điên lão ma đầu, tâm ngoan thủ lạt, không chuyện ác nào không làm, càng là chiêu mộ một nhóm lòng dạ độc ác cao thủ. Bà, đem, cái kia mảnh nhỏ tinh vực chơi đùa chướng khí mù mịt. Rất nhiều dân bản địa đều hoàn toàn bất đắc dĩ, dồn dập thoát đi bên kia, mà trốn không thoát đâu. Tắc thì đều ở đây bên kia chịu đến nô dịch. Đường Tu hỏi, trước người không để ý quá. Mục Tôn cười khổ nói, nói thật, ta không phải cái kia vị Chân Trần Lão Ma đối thủ. Hắn thân là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, thực lực bản thân rất cường đại, lòng bàn tay hạ còn có 2 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Kim tiên số lượng càng là có vài chục người, ta đã từng đi qua nơi ấy, lại bị chút tổn thương bất đắc dĩ lui về, Đường Tu nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, nếu là ma đầu, cướp đoạt hắn liền không có gì gánh nặng trong lòng. Thông báo xuống phía dưới, ngoại trừ Hãn Hải quân chủ cùng Thiên Khung đại tôn hai người. Còn lại người từ ngươi dẫn dắt, đã trừ rơi những thứ kia ma đầu, mang về cuộc cải của bọn họ. Mục Tôn kinh ngạc nói, sư phụ, thật muốn dẫn người tàn sát ở đâu? Đường Tu gật đầu nói ra, chúng ta hiện tại thiếu tiền, nghiêm trọng thiếu tiền, nếu vạn ma quật thuộc về đất tội ác, vậy chúng ta liền giết chết những thứ kia ma đầu, giữ lấy cuộc cải của bọn họ. Kể từ đó, vẫn là gián tiếp giúp đỡ những thứ kia người yếu có thể sống được. Mục Tôn toát ra một nụ cười, đã từng hắn đi theo Đường Tu bên người mấy nghìn năm. Tự nhiên tinh tường sư phụ Đường Tu bản tính, mỗi khi bọn họ cần đại lượng tiền tài thời điểm, sư phụ Đường Tu đều sẽ đánh bang người yếu khẩu hiệu, đi tàn sát một ít ác quán mãn doanh ma đầu. Nguyên nhân này đạt được không thiếu tài phú. Ta lập tức đi, Mục Tôn bằng lòng một tiếng, thần tốc ly khai. Hơn 10 ngày sau, làm Mục Tôn đám người phản hồi, quả nhiên mang về đại lượng tài phú, chỉ là tinh tủy số lượng thì có hơn 20 triệu, tiên tinh số lượng càng là có 400 triệu nhiều. Đường Tu xuất ra một bộ phận tiên tinh cùng tinh tủy khen thưởng cho tham dự hành động Mục Tôn đám người, lại bà đem còn dư lại phân nửa giao cho cô Tiểu Tuyết. Vạn dặm tinh khoảng không, Đường Tu khoanh chân ở tĩnh tâm nhai lên, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vô tận hư không, chứng kiến tới từ cách xa trong vũ trụ vô số tinh thần run rẩy cảnh tượng. Trong cơ thể hắn, từng viên một tinh cầu nhất tề ầm vang, tới tự thông thiên càn khôn thụ bên trong sinh mệnh lực lượng, liên tục không ngừng rót vào từng viên một bên trong tinh cầu bộ phận, đưa tới viên kia khỏa tinh cầu dần dần xuất hiện sinh cơ. Oanh, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, đệ tam trọng thần hồn luyện giai đoạn, rốt cục đột phá, lực lượng cảm giác, Đường Tu phiêu nhiên nhi khởi, mặc cho bốn phương tám hướng vô cùng vô tận tiên linh lực quán thâu vào trong cơ thể. Nhưng sau liên tục không ngừng bị hấp thu luyện hóa, dung nhập vào đan điền bên trong không gian, không có đột phá trước, Đường Tu cứ việc rất khó đánh chết lợi hại kim tiên kỳ cường giả, nhưng là có thể cùng thông thường kim tiên kỳ cao thủ so đấu. Nhưng lần này đột phá, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, cứ việc vẫn không thể cùng đại la kim tiên cảnh giới cường giả chính diện chém giết, nhưng như thi triển một ít pháp thuật thần thông, vẫn có thể xuất kỳ bất ý đánh chết một ít tương đối kém đại la kim tiên. Còn kim tiên, Đường Tu hiện tại có tự tin toàn phương diện nghiền ép. Đường Tu đứng lơ lửng trên không, bạch sam phiêu phiêu, theo hơn 10 đạo đưa tin phù đánh ra, ngắn ngủi 2 canh giờ về sau, 12 đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Thịnh Đường Đế Quốc chọn 10 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, lại thêm trên, lên, cô Yên Nhi cùng kim tiên cấp chiến bằng, tất cả đều treo tôn kính thần sắc, chờ đợi lấy Đường Tu nói. Thời gian không sai biệt lắm, Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đưa tin phù, sâu hấp một hơi nói ra, Yên Nhi cùng chiến bằng lưu thủ vụ nguyên hải, bảo đảm Thịnh Đường Đế Quốc an toàn. Chúng ta ly khai trong lúc, nếu có cường địch xuất hiện, lập tức mệnh lệnh Thịnh Đường Đế Quốc chiến sĩ rút lui. Nhưng sau cố thủ tĩnh tâm nhai, cô Yên Nhi trong lòng có chút không cam, nhưng tu vi của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục. Bây giờ vẫn chỉ là kim tiên cảnh giới, cho nên nàng chỉ có thể nhịn phần kia không cam, gật đầu nói ra, ta minh bạch. Đường Tu gật đầu nói ra, nhanh tác thì nửa năm, chậm tác thì 10 năm, chúng ta sẽ gặp về tới đây. Thịnh Đường Đế Quốc tạm thời không cần bành trướng, chỉ cần chiêu binh mua ngựa, tiến hành âm thầm huấn luyện. Ta cần quân đoàn, tối thiểu muốn sở hữu hàng trăm triệu chiến sĩ. Cho nên, chúng ta gánh nặng đường xa. Cô Yên Nhi trầm nói rằng, sư phụ, ngài yên tâm đi. Đường Tu mỉm cười, tức thì nhìn về phía 10 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Trầm nói rằng, lần này đi trước Thiên Sơn, tuyệt đối thuộc về cửu tử nhất sinh. Ta muốn hỏi các ngươi, có ai không dám đi? Nếu như bây giờ nói cho ta cho phép hắn ở lại chỗ này, chăm sóc Thịnh Đường đế quốc. 10 người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai đứng ra. Đường Tu thỏa mãn nói ra, tốt, không hổ là ta Thịnh Đường đại đế nhân vật được chọn. Lần này chư vị theo ta đi trước Thiên Sơn, là nghĩ cách cứu viện 4 vị Chu Tước Thánh Tông đệ tử. Như đem hắn nhóm cứu trở về sau, các ngươi còn sống, ta sẽ ban cho các ngươi mỗi người nhất kiện trọng bào. Làm tưởng thường, Hãn Hải quân chủ thần sắc khẽ động, dò hỏi, chủ nhân, có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngài chuẩn bị ban thưởng cho chúng ta trọng bảo là vật gì sao? Đường Tu trong tay bằng khoảng không xuất hiện một cây trường thương. Trầm nói rằng, vũ khí, tối thiểu có thể sánh được bát phẩm tiên khí vũ khí. Các ngươi hẳn là đều rất tinh tường, ma vu tộc thần binh lợi khí, tuyệt đối là chinh phạt chém giết bảo bối. Các ngươi một ngày đạt được, sức chiến đấu sẽ bạo tăng. Hãn Hải quân chủ toát ra kinh hỉ thần sắc, lớn tiếng hỏi, chủ nhân, nếu chúng ta lập tức sẽ cùng cường địch chém giết, ngài vì sao không hiện tại liền ban cho ta nhóm vũ khí? Có một kiện sánh được bát phẩm tiên khí vũ khí, đối với chúng ta mà nói như hổ thêm cánh, có thể càng nhiều hơn đánh chết địch nhân. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, muốn hoàn toàn luyện hóa cao phẩm giai vũ khí, cần thời gian rất dài. Hiện tại ban cho các ngươi, chờ chúng ta đến bầu trời thời điểm, các ngươi cũng không phát huy ra nhiều thiếu uy lực, chẳng bằng tiếp tục dùng các ngươi bây giờ binh khí. Đúng, Hãn Hải quân chủ đám người minh bạch Đường Tu là nói thật, cho nên cũng không nói thêm nữa. Đường Tu quơ quơ cổ tay phải, nhàn nhạt nói ra, Tinh Lệ cùng ở bên cạnh ta, những người khác đều tiến nhập động thiên tiên khí bên trong. Lần này đối với chúng ta chuyện liên quan đến trọng đại, giết địch cứu người là một mặt, về phương diện khác vẫn không thể bại lộ thân phận, chờ chúng ta động thủ thời điểm, đều cần cải biến dung mạo, che giấu tung tích. Rất nhanh, 9 vị Đại La Kim Tiên tiến nhập động thiên tiên khí bên trong. Đường Tu nhìn về phía Tinh Lệ, nhàn nhạt nói ra, muốn hỏi cái gì, ngươi bây giờ có thể nói. Tinh Lệ chậm rãi nói ra, Mục Tôn là ta Chu Tước Thánh Tông người, nhưng hắn vẫn gọi ngươi là sư phụ. Ta rất muốn biết, hắn ngoại trừ ta đứa cháu kia bên ngoài, bực nào thì lại bị ngươi thu làm đệ tử. Mặt khác, ta còn muốn biết, ngươi vì sao bốc lên nguy hiểm to lớn, cứu ta Chu Tước Thánh Tông đệ tử. Đường Tu đạm nhiên nói ra, Mục Tôn thật lâu phía trước chính là đồ đệ của ta. Ngươi nên rất tinh tường, tiên giới có quá nhiều người đồng thời có rất nhiều sư phụ. Còn ta vì sao cứu các ngươi Chu Tước Thánh Tông đệ tử? Đó là bởi vì cùng Mục Tôn điều kiện trao đổi, ta giúp hắn cứu người. Hắn đem Vũ Nguyên Hải tặng cho ngươi, trở thành Thịnh Đường đế quốc đại bản doanh. Tinh Lệ lắc đầu nói ra, không đúng, Mục Tôn đối ngươi tôn kính, rất giống hắn đối với một người khác. Đường Tu cười nhạt nói, Tinh Tu đại đế. Tinh Lệ sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, không sai, chính là Tinh Tu đại đế, cháu của ta. Đường Tu suy nghĩ một chút, nói ra, như chúng ta chuyến này thuận lợi, có thể đem Vạn Lại Tiên Tôn, Đằng Trùng Tiên Tôn, Cửu Chỉ Tiên, Du Mị Tiên Tôn 4 người cứu ra. Hơn nữa người ta còn sống, ta cho ngươi một lời giải thích, một lời đã định. Tinh Lệ nhìn chằm chằm Đường Tu, trầm nói rằng, Đường Tu cười nhạt nói ra, lần này đi trước Thiên Sơn cứu người, ngoại trừ chúng ta những thứ này người bên ngoài, ta xin chút ngoại viện, đến lúc đó đã đột phá đến chí tôn cảnh giới Quỳnh Vi Tiên Tôn, cũng sẽ mang theo người của nàng chạy tới, cùng chúng ta liên thủ, tiên giới trở về nguyên bản trước Nguyệt Đại kết cục, chẳng qua bởi vì có mấy cái hố không có điền xong, cho nên lùi lại đến cuối tháng này đại kết cục, cũng xin các huynh đệ tỉ muội lẫn nhau chuyển cáo. Ngoài ra, Vi Tín Trung Hào đang kéo dài đẩy ra tuyệt sắc mỹ nhân bảng series AH. Nay ngày đẩy ra là Trương Hinh Nguyệt cùng Trương Hinh Nhã đôi hoa tỉ muội này. Các huynh đệ tỉ muội có thể tốc độ đi vào vây xem. Tĩnh giả Vi Tín Trung xưng là GS00. Hoặc trực tiếp ở đặt hào trung lục soát tìm tĩnh giả gửi tư tình quan tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.